Dược môn tiên y, chương 43, mở miệng nói chuyện. Góc truyện audio.com. Edit by Tiên Vô Sắc. Quả đen ngồi xổm trên đỉnh đầu nàng. Trước đó thấy bộ dáng hung tàn xé con rắn 10 cân đó, nàng cũng không chọc giận nó, mà di chuyển xuống cây trước, thẳng đến, hai chân hạ xuống đất, nàng mới thở nhẹ ra một hơi. Rồi chộp lấy quả đen ngồi trên đầu nàng. Quả đen vỗ cánh bay đi. Đậu vào nhánh cây cách đó không xa nhìn chằm chằm nàng. Dáng vẻ kiêu ngạo. Giống như đang nói. Tiểu tử, bằng ngươi cũng muốn bắt ta. Chấm, tốt xấu gì ngươi cũng đã giúp ta. Ta sẽ không so đo với ngươi. Nàng vừa nói, vừa sờ lên đầu mình. Bị con quả đen ngồi lên có chút đau. Vết thương trên người còn đang thấm máu. Trước tiên nàng ngồi xuống, lấy thảo dược trong bao y phục ra nhai nát, sau đó thoa lên vết thương, rồi băng bó một cách đơn giản nhất. Quả đen ngoẹo đầu nhìn nàng, đôi mắt đen nhỏ liêu liêu chớp nhanh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đường Ninh thấy nó không tấn công nàng, cứ nhìn chằm nàng, liền đứng lên, đánh giá nơi này. Đây là chỗ vách núi nổi bật, dây leo quấn xung quanh, trên vách mọc đầy rêu, muốn leo lên đoán chừng không có khả năng. Nhìn xuống dưới, ở giữa mây mù dày đặc, dưới kia hình như có tiếng thú gầm truyền tới. Không thể lên được, vậy thì đi xuống dưới. Thế là, nàng đem túi y phục thắt lại trên lưng, hai tay quấn vải, nắm lấy một đầu dây leo, rồi đi xuống. Tại sao nói quả đen báo tin vui? Đột nhiên có âm thanh truyền tới, khiến Đường Ninh đang bò xuống trượt tay một chút, vội vàng nắm lại dây leo nhìn qua xung quanh. Không có người, ánh mắt không khỏi rơi vào quả đen đang vỗ cánh, dán mắt vào nó nửa ngày trời. Là ngươi đang nói chuyện? Chính là lão tử đang nói chuyện. Ngươi sao lại nói quả đen báo tin vui? Quả đen vỗ cánh nhìn chằm nàng, tiểu dáng vẻ chăm chú. Đường Ninh giật mình, trong lòng suy ngẫm, hung thú biết nói tiếng người sao? Hình như không thể, nàng chỉ dừng lại một chút, rồi cười nói, quả đen là hiếu điều, tiểu quả đen sau khi lớn lên sẽ phụng dưỡng mẹ nó. Thời viễn cổ, còn có chuyện nói quả đen là thần điều, vì quả đen thích ăn thịt thối. Đến chỗ có mùi máu tanh, dần dần, quả đen bị lưu truyền thành thứ không lành. Thấy quả kêu, sẽ có nạn, xác thật không phải vậy. Nàng nhớ tới lúc lần đầu thấy quả đen kêu, thuận miệng hỏi một câu. Lúc trước ngươi giúp ta, là vì câu quả đen báo tin vui kia sao? Quả đen nghe lời nói của nàng, đầu ngưỡng câu lên, cặp mắt lưu lưu kia chớp nhanh, giống như đang nói. Cuối cùng cũng có người thưởng thức nó. Bởi vậy, nghe thấy câu hỏi của Đường Ninh, liền hé miệng kêu hai tiếng. Câm, câm, ngươi là nhân loại đầu tiên nói quả đen báo tin vui. Đường Ninh nhịn không được bật cười. Thì ra là thế, nàng đúng là lầm đánh lầm. Quả đen vỗ cánh bay tới bay lui trước mặt nàng, như đang quan sát cái gì đó. Nửa ngày sau, một giọng điệu ban ơn. Nhân loại, hiếm thấy ngươi có ánh mắt như vậy. Ta quyết định, ta muốn khế ước với ngươi. Nghe vậy, Đường Ninh dừng động tác bò. Lườm quả đen kia, nghĩ đến, nếu nàng trực tiếp cự tuyệt, nó có cắt đứt dây leo không? Sau đó hất hài cốt này thành cho bụi luôn. Suy nghĩ một chút, nàng ho nhẹ, vẻ mặt thành thật. Mặc dù ta muốn khế ước với ngươi lắm, nhưng không thể. Ngươi là chim, vốn thuộc về bầu trời, không thuộc về ta. Cách chương.